Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com trong huyệt động, bởi vì Tây Môn Khả Lệ ra tay nên Diệp Thường tạm thời được cứu. Khi Diệp Thường cùng Hầu Tước gặp lại đám người, những người khác lạnh lùng nhìn Diệp Thường. Đương nhiên, đây chỉ là diễn xuất mà thôi. Tử Vinh, Sơ Ly lạnh lùng nhìn Diệp Thường rồi, phẫn nộ mắng. Không ngờ cậu lại là người lòng lang dạ thú như vậy. Hầu Tước lạnh lùng nhìn Diệp Thường, còn Diệp Thường tỏ vẻ có tật giật mình. Cúi gằm mặt xuống, cửa ải này nhất định phải qua, nếu Hầu Tước không chết thì chuyện này đương nhiên phải xử lý. Thật ra nếu dựa theo tình tiết trong một số bộ phim điện ảnh và truyền hình thì khi nhân vật chính gặp phải chuyện như vậy, thường thường quần sáng, đức mẹ đồng trinh, sẽ bật lên, sau đó rất y có thể sẽ niệm tình. Xưa mà tha thứ, nhưng dù sao Tây Môn Khả Lệ đã đứng đó nhìn thấy mọi chuyện nên Hầu Tước cố ý để sau khi Tây Môn Khả Lệ gặp mặt mọi người rồi nói ra chuyện nào hoàn toàn có thể không cần nói những chuyện này nhưng y vẫn làm, bởi vì y muốn đề phòng. Chung quy lại bọn họ đã không thể ân nữa. Hầu Tước lạnh lùng nhìn Diệp Thường rồi nói, Tử Vinh cậu còn gì để nói không? Mình xin lỗi. Diệp Thường tỏ ra khổ sở nói, là do mình nhất thời hồ đồ, mình cũng không vì sao tự nhiên lại. Nói chung, một người khi làm ra chuyện khiến người khác không thể tha thứ thì thường sẽ viện đủ lý do để trốn tránh trách nhiệm, thí dụ như đẩy trách nhiệm cho một người khác hoặc là kiếm cớ để chối tội hoặc bào chữa cho mình. Rất ít người có thể thừa nhận sai lầm của mình, nói thực Diệp Thường cũng rất lo lắng. Hắn, không biết mình nên nói, tớ sai rồi, Nhất Hàng. Tớ không còn lời nào để nói, hay là bào chữa cho mình, là mình nhất thời hồ đồ. Mong mọi người tha thứ cho mình, phải biết rằng âm không được phép xuất hiện bây giờ. Nếu âm xảy ra thì toàn team sẽ lên bảng. Diệp Thường suy nghĩ thật lâu mới quyết định nói như vậy. Phải biết rằng chuyện này có hỏi người khác cũng vô dụng vì lòng người khó dò. Nếu nghe theo lời của người khác chỉ tổ khiến bản thân thêm do dự. Bởi vậy, Diệp Thường cắn răng đưa ra quyết định của mình. Thật sao Tử Vinh, Mạc Niệm Sinh tỏ ra trung lập, cậu thật sự làm vậy sao? Quan hệ giữa Diệp Tuấn Hà, Mạc Niệm Sinh, và Kỳ Nhất Hàng cùng Chu Tử Vinh vẫn còn chưa thân thiết cho lắm nên hắn cũng không thể tỏ thái độ quá rõ ràng được. Nếu trách cứ thẳng mặt Diệp Thường có vẻ không được tự nhiên cho lắm, còn Lý Tín Lăng lại chẳng dính dáng gì mấy tới chuyện này. Ở đây bạn cũng chẳng thể gọi được cho cảnh sát mà cứ cho là bạn gọi được cảnh sát thì sao? Không lẽ bạn lại nói với chú cảnh sát, bạn tôi muốn đẩy tôi vào thế giới của ác ma. Tiểu Xuân, Lý Tín Lăng ôm Tây Môn Khả Lệ vào lòng rồi nói. Cha đã nói con không nên đi theo rồi. Sao con muốn gặp mẹ, Tây Môn Khả Lệ khóc, vì sao mẹ lại chết chứ? Mong các cậu hãy tha thứ cho mình. Diệp Thường hiện tại chảy nước mắt tèm lem nhìn Hầu Tước và Sơ Ly. Nhất Hàng, Văn Âm, mình sai rồi, mình thật sự đã sai rồi. Cậu không phải là người. Sơ Ly nghiến răng nghiến lợi nói, nàng quả thực có chút tức giận với Diệp Thường, tuy rằng nàng biết tất cả chỉ là đóng phim thôi, nhưng Hầu Tước thật sự có thể sẽ chết à, với Sơ Ly thì. Mạng sống của Hầu Tước là số một, nhưng hiện tại Hầu Tước cũng không sao nên nàng có thể yên tâm hơn. Chỉ là việc Diệp Thường bắt hụt tiêu bản ác ma khiến nàng cũng có suy nghĩ, hóa ra nhìn hoàng tráng thế mà không làm ăn được gì cả. Trước mắt nên bỏ qua chuyện này đi, Mạc Niệm Sinh khuyên giải. Hiện tại không phải lúc để tranh chấp, chúng ta phải nghĩ cách ra ngoài cái đã, Tử Vinh thực sự rất quan trọng với chúng ta, Hầu Tước bỗng nhiên nói, nếu không có cậu ta chúng ta sẽ không thể hóa giải nguyền rủa lần này. Nhất Hàng, Sơ Ly kinh ngạc nhìn y, vậy ý anh là, Tử Vinh, mình có thể tha thứ cho cậu nếu như cậu giải trừ được nguyền rủa này. Hầu Tước nhìn hắn rồi nói, khi nói ra câu này, Hầu Tước đã phá được âm mưu phân hóa bọn họ của kịch bản. Hầu Tước còn có một lợi thế thời gian, chỉ cần đợi đến ngày mai y sẽ tấn cấp thành siêu cấp linh môi sư thành quả mà y thu được từ trong vùng cấm thứ tư, phần IS, khi đó có lẽ y sẽ thật sự cảm ứng được ác ma đang ẩn mình trong không gian tầng cao. Về phần phải bỏ ra nhiều vé chụp cái chết như vậy thì Hầu Tước chỉ cần hỏi Mạc Niệm Sinh là được. Hắn vẫn phụ trách bảo quản công quỹ, quỹ vé chụp cái chết này chỉ có người gửi vé chụp cái chết vào đó mới biết mật mã để mở ra. Một khi Niệm Sinh chết thì quyền sở hữu công quỹ sẽ chuyển qua cho Hầu Tước. Cái này, Sơ Ly nghiến răng sau đó trừng mắt nhìn Diệp Thường. Nhất Hàng, Tử Vinh muốn giết anh đấy. Người như thế, chúng ta không còn cách nào khác, thời gian cũng không còn nhiều. Sơ Ly cắn chặt môi, bộ dạng của nàng có vẻ rất do dự. Sau khi suy nghĩ một hồi, nàng đành oán hận, nói, Chu Tử Vinh, lời cho cậu rồi. Nếu cậu còn dám có suy nghĩ xấu xa gì nữa thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Ừ, mình biết rồi. Lúc này, Diệp Thường cũng thở phào. May mắn là ngăn cách giữa đôi bên đã được hóa giải. Tình hình hiện tại vô cùng rõ ràng. Nếu chỉ dựa vào mình Diệp Tường thì chuyện bắt tiêu bản ác ma chẳng khác gì người mơ nói mộng. Do ảnh hưởng của quy tắc nguyền rủa giảm dần, mỗi khi chuyển sang trạng thái thợ săn ác ma, công năng của móng vuốt ác ma và huyết tinh xiềng xích sẽ không ngừng suy yếu, thất bại một lần thì lần sau sẽ càng không thể thành công. Cảnh báo kia đã nói cho hắn một cách rõ ràng rằng nếu đến tối mai mà hắn không thể bắt được tiêu bản ác ma, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Trên đầu Diệp Tường lúc này đang treo lơ lửng thanh kiếm Damoco. Tích về, thanh gươm Damoco ô nặng T23.com. T415, Topic, ở nhà của Ân U Liên, nàng ta đang nhìn quanh căn phòng đọc sách. Trong gian phòng ngoại trừ rất nhiều đầu sách ra thì còn có rất nhiều dụng cụ cho việc quan sát các vì sao, còn có mấy bức tranh phương Tây có vẻ rất quái đản và một pho tượng quái dị toàn thân đen như hắc ín, mặt mũi ra sao cũng chẳng rõ nằm ở một góc. Nàng nhìn cánh cửa đang khép hờ kia, trên khuôn mặt âm u của nàng cũng trở nên lạnh lùng hơn. Thể chất hắc ma thuật là chỗ dựa lớn nhất của nàng. Đôi mắt màu đỏ như máu của Ân U Liên quét qua phòng đọc sách để tìm kiếm nơi nào có dấu vết của ác ma. Nàng cảm giác được ác ma đang ở một nơi nào đó nhìn nàng chằm chằm. Nếu nàng nhìn thấy Diệp Tường bấy giờ thì có lẽ nàng sẽ biết ác ma đang ở một không gian tầng cao, một nơi mà họ không thể nào với tới nhìn. Được, nàng chỉ nhìn thấy mấy cái bóng lờ mờ trước mặt, cái bóng đó rất mờ, chỉ có thể thấy được bóng dáng của nó ra sao thôi. Cho dù nàng có nói chuyện này cho Hầu Tước biết thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hiện tại nếu đã có cơ hội thì nàng phải xem xét cho rõ ràng. Tìm đến được bản thể của tiêu bản ác ma là cơ hội sống sót duy nhất của bọn họ. Khi nàng mở ra đôi mắt ma nữ, nàng cảm giác được. Đôi mắt của ác ma đang nhìn nàng, có lẽ chưa biết chừng nó đang ở ngay bên cạnh nàng. Phải biết rằng ác ma là thứ mà ngay cả cao cấp linh môi sư cũng không thể nào điều tra ra được. Nếu Hầu Tước biến thành siêu cấp linh môi sư thì có lẽ sẽ khác. Lúc đó cảm ứng của y chưa chắc đã yếu hơn cảm ứng của Ân U Liên. Khi đôi mắt của Ân U Liên càng lúc càng đỏ sẫm lên thì một cảm giác khác thường dâng lên trong lòng nàng, sau đó nàng cảm giác được nàng không còn cảm ứng được đôi mắt ác ma đang nhìn trộm nàng nữa. Đôi đồng tử trong mắt nàng đã trở lại màu đen vốn có. Ân U Liên cũng đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Không có gì cả, hiện tại chỉ cần nàng không chủ động sử dụng vật bị nguyền rủa thì nàng sẽ không sao. Nếu không phải tiêu bản ác ma bị hạn chế lớn như vậy thì nàng tin với thực lực trước mắt của nàng, chắc chắn nàng không thể sống nổi. Nàng xoay người định tạm thời rời khỏi tầng hầm, không ai biết tiêu bản ác ma sẽ xuất hiện chỗ nào. Nhưng đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nhìn thấy ở trên ghế sofa trước mắt nàng có một cái xác người đàn ông không đầu đang ngồi ở đó. Ân U Liên không chút do dự lấy ra vật bị nguyền rủa. Nhưng cái xác kia vẫn không biến mất, chẳng những thế, nó còn đứng dậy đi, tới phía nàng, đây không phải là tiêu bản ác ma, vì nó không có khí tức ác ma. Nàng nhanh chóng lui về phía sau, nhưng cái xác không đầu kia bỗng nhiên xông tới tóm lấy nàng. Sau đó cỗ thi thể kia bỗng nhiên biến thành bãi máu hắt lên người của Ân U Liên. Sau một hồi, Ân U Liên phát hiện trên người nàng không có vết máu khô gì cả. Trên sofa cũng chẳng có cái xác không đầu kia. Vậy, vừa rồi là thứ gì? Vì sao vật bị nguyền rủa lại hoàn toàn không có hiệu quả? Chẳng lẽ là ảo giác sao? Ân U Liên bắt đầu ý thức được, đây là một điểm báo, một ác ma sắp giáng xuống thế giới này. Thời gian thật sự đã không còn bao nhiêu, tất cả sẽ chấm hết vào tối mai. Trong hang động đám người, Hầu Tước cũng phát hiện, mặc dù có đi về hướng nào, độ dốc của lòng hang cũng giảm bớt đi nhưng họ vẫn không tìm thấy lối ra. Can, cứ theo kịch bản thì thời gian an toàn đã qua, sẽ có người sắp phải chết. Diệp Thường bắt đầu ý thức được hắn hiện tại không thể sờ tới bản thể của tiêu bản ác ma. Thậm chí trong không gian tầng cao, khái niệm bản thể cũng không thể dùng định nghĩa không gian duy vật để cân nhắc được. Như vậy thì điều đầu tiên phải làm là nghĩ cách xác định vị trí bản thể. Thế nhưng, bản thể ở chỗ nào? Không gian tầng cao không thể đi vào. Nếu hắn dám liều thử thì hắn sẽ chết ngay, ngay cả 0.00001 khả năng sống sót hắn cũng không có. Lúc này, người khá hiểu về không gian nguyền rủa như Tây Môn Khả Lệ trở thành đối tượng mà Diệp Thường tập trung xin chỉ bảo. Trong một giờ tiếp theo, Diệp Thường hỏi nàng rất nhiều thông tin có liên quan đến không gian nguyền rủa. Hắn vốn chuẩn bị tâm lý phải trả vé cho cái chết rồi, nhưng Tây Môn Khả Lệ lại nói luôn cho hắn biết. Nói cho cùng thì không gian cũng chỉ có ý nghĩa trong phim kinh dị có thể phá giải. Còn trong phim kinh dị không thể phá giải, hai khái niệm không gian và thời gian chẳng giúp ích được gì cho diễn viên cả. Nói đơn giản hơn thì, không gian tầng cao không phải thế giới song song. Đó chỉ là một thế giới duy tâm tồn tại cùng với thế giới hiện thực nhưng ở một hình thức khác mà thôi. Nói ví dụ như trong trò chơi kinh điển, Silent Hill, thì thế giới đó là một thế giới mà ý thức quyết định vật chất. Đó là một thế giới mà con người không thể chạm tới. Trong thế giới mà ý thức quyết định vật chất thì sinh mạng làm sao có thể tồn tại được. Đây cũng là điểm đáng sợ của quỷ hồn hoàn toàn duy tâm. Bởi vì trước mắt tình tiết của bộ phim kinh dị này vẫn tập trung ở thế giới vật chất cho nên phim mới. Chỉ là phim kinh dị khó, một khi Diệp Tưởng bước vào không gian tầng cao thì bộ phim sẽ trở thành phim kinh dị không thể phá giải. Ngay cả, Hầu Tước cũng không có cách nào giữ mạng. Cho nên muốn bắt tiêu bản ác ma thì điểm quan trọng là phải nghĩ cách kéo tiêu bản ác ma từ thế giới tinh thần quyết định vật chất đó tới thế giới vật chất này. Cách chương.